Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 25, 25, trừng phạt của Lộ Chiêu Hành thắp nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiểu La nhắc nhở. Hắc Mộc lúc này mới kịp nhận ra cảm giác quái lạ của mình từ đâu mà ra. Đồ ăn trên bàn hôm nay, tuy không phải đồ gì cao cấp quý hiếm, nhưng tất cả là đều là đồ bồi bổ. Bồi, bổ cho ai? Cậu vô thức nghiêng đầu, nhìn về phía Lộ Chiêu Hành. Khi Lộ Chiêu Hành nhìn đến đồ ăn, sắc mặt đã không được tốt lắm. Nhận ra ánh mắt Hắc Mộc dừng ở trên người mình, sắc mặt lập tức đen xuống. Hắc Mộc, không phải là thật đấy chứ? Mặc dù cậu vẫn luôn còn nghi ngờ, nhưng tinh thần của Lộ Chiêu Hành mấy ngày nay rất tốt. Hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ bị ảnh hưởng. Là cậu không được chu đáo lắm sao? Hắc Mộc dường như nhìn thấy trong lòng mình có kẻ tiểu nhân giang đưa tay ôm lấy ngực mình. Cắn rứt lương tâm, quả nhiên phóng ra tin tức tố sẽ khiến cơ thể mệt mỏi. Cậu liếc nhìn Tiểu La trách cứ. Lại chuyện như vậy sao có thể nói thẳng ra như thế? Trong lòng Hắc Mộc đã tự động đem từ hai người của Tiểu La tắt tiếng. Cậu cầm đũa lên trước, nhìn người nào đó đang im lặng nói. Ăn cơm đi anh, em hơi đói bụng rồi. Lộ Chiêu Hành nhìn cậu một cái, giống như đã thỏa hiệp. Ngồi xuống cầm chén, nhưng tốc độ rất chậm chạp. Hắc Mộc lén lút nhìn, gắp miếng thịt dê cho mình trước. Mùi thơm nồng trong miệng, bên ngoài giòn bên trong mềm. Mắt cậu sáng rực lên, gắp cho Lộ Chiêu Hành một miếng thịt lớn. Món này ngon nè, anh ăn thử không? Ban đầu Lộ Chiêu Hành muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của Hắc Mộc, vẫn đưa chén nhận lấy. Hắn vừa mới cắn một ngụm, hai mắt Hắc Mộc sáng như sao. Thấy sao anh? Lộ Chiêu Hành gật gật đầu. Hắc Mộc mừng rỡ. Vậy anh ăn nhiều vào. Cậu liên tục gắp đồ ăn cho Lộ Chiêu Hành, làm cho chén của Lộ Chiêu Hành xếp thành ngọn núi. Ngôn tình hay. Mặt của Lộ Chiêu Hành lúc xanh lúc trắng, lông mày hơi hơi nhíu lại. Đồ ăn ngon lắm hả? Hắc Mộc vội gật đầu không ngừng. Ngon bá cháy luôn. Ngon hơn anh làm sao? À, đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Nói ngon hơn hắn nấu, cái này hình như có chút đả kích người ta. Nhưng nói không ngon bằng hắn nấu, lỡ hắn không ăn thì sao đây? Công bằng mà nói, mỗi người mỗi thế mạnh riêng. Nhưng Lộ Chiêu Hành làm đồ ăn hợp với khẩu vị cậu hơn. Hắc Mộc suy nghĩ rồi nói. Tất nhiên em thích ăn đồ anh làm, nhưng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng được. Đúng không anh? Lộ Chiêu Hành hơi nhướng mày, khóe miệng cũng âm thầm cong lên. Bữa cơm hôm nay khá là yên tĩnh. Lúc 49 lặng lẽ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy vẻ mặt có vẻ bình thường của Lộ Chiêu Hành, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ia, kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Cậu ta ra vẻ bình tĩnh tự tin đến bàn ăn, mông còn chưa đặt xuống ghế. Người đối diện bất ngờ lên tiếng. Giữ lại đầu bếp hôm nay đi. Sáng sớm 7 giờ ngày mai vào đoàn phim, chuẩn bị bữa sáng cho em ấy. Sắc mặt Lộ Chiêu Hành bình tĩnh nói. 49 sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại. Dạ anh Lộ. Lộ Chiêu Hành lại nói. Anh ta biết pha rượu không? Biết. Anh Lộ muốn uống gì? Lộ Chiêu Hành tao nhã múc cho mình một chén canh. Nhìn 49 nói. Một ly Bloody Mary. Cả người 49 cứng đờ. Cái ghế trong phòng ăn đột nhiên có chút nóng bỏng mông. Cậu ta nhanh chóng nhận sai. Anh Lộ, tôi sai rồi. Lộ Chiêu Hành nói. Sai chỗ nào? 49. Tôi sai ở chỗ không nên bổ thận cho anh QAQ. 49 khổ tâm nói không nên lời. Đưa mắt nhìn về phía Hắc Mộc cầu xin. Bé con tò mò Hắc Mộc tất nhiên không hiểu ám chỉ của cậu ta. Hỏi Lộ Chiêu Hành. Hai người đang nói gì vậy? Không phải chỉ là một ly cốc tai thôi hả? Sao lại sai rồi? Lộ Chiêu Hành mặt không đổi sắc. 49 thích uống, thưởng cho cậu ta. Hắc Mộc lại nhìn về phía 49. Đứa bé đang lắc đầu như bổ củi. Bạn học 49 có hai thứ ghét nhất trần đời, cà chua và vodka, mà cốc tai Bloody Mary hoàn toàn có đủ hết hai thứ đó. Hắc Mộc suy nghĩ một chút, đại khái cũng hiểu được tình huống hiện tại. Cậu nhìn Lộ Chiêu Hành một cái, lại quay đầu về nhìn 49 với cái nhìn lực bất tòng tâm. Có một số điều kiêng kỵ của cánh mày râu không thể nhắc đến được. 49 chuẩn bị một bàn lớn đầy thuốc bổ, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết. Người qua đường có biết cũng cho qua. Nhưng người qua đường Tiểu La không đi theo lẽ thường. Tiểu La là trợ lý của cậu. Lộ Chiêu Hành không có cách nào với Tiểu La. Chỉ có thể tìm đến 49 chút giận. Chỉ mong 49 tự cầu phúc cho chính mình. Đốt cho 49 cây nến. Hắc Mộc gắp cho mình một miếng cá vược. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó bất ngờ giật mình. Cậu mới gắp nhiều đồ ăn cho Lộ Chiêu Hành như vậy. Lộ Chiêu Hành sẽ không ghi cậu vào sổ đâu phải không? Nhìn người nào đó bình tĩnh ăn canh. Hắc Mộc nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cậu thở nhẹ như vậy. Chắc Lộ Chiêu Hành không nhìn thấy đâu. Không thể không nói rằng Mộc bé con của chúng ta đang tự mình lừa dối mình. Cậu còn biết chuyển đề tài. Hỏi một chút về chuyện ngày mai vào đoàn. Cả hai nói chuyện với nhau. Chuyện Bloody Mary xem như là quá khứ. Lúc 49 thầm khen ngợi chị dâu của mình. Nghĩ anh Lộ có thể đã quên mất chuyện này. Đầu bếp dọn dẹp phòng bếp xong, đem ra một ly đồ uống màu đỏ đưa đến trước mặt cậu ta. 49. Rõ ràng đây là đầu bếp cậu ta mời tới. Sao lại tạo phản nhanh như thế hả? 49 kêu gào thì người trên lầu cũng không nghe được. Vì ngày mai vào đoàn phim, để chắc chắn ngủ đủ giấc cho nên hai người ngủ rất sớm. Hắc Mộc nằm mơ, mơ thấy nội dung cực kỳ không hài hòa, là những hình ảnh được đưa vào não, nhưng lại có cảm giác chân thật. Cậu bị Lộ Chiêu Hành ôm vào lòng, làm cái loại vận động không thể miêu tả. Xung quanh hai người tràn ngập tin tức tố của Lộ Chiêu Hành. Lúc tình yêu sâu đậm, Lộ Chiêu Hành còn một bên cắn tuyến thể cậu, một bên lại di chuyển. Hắc Mộc ngủ đến nhíu mày, toàn thân cậu nóng lên khó chịu. Tin tức tố quá nồng khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập. Tuyến thể mẫn cảm khiến cho cậu không nhịn được run rẩy. Cảnh trong mơ chân thật đến đáng sợ. Hắc Mộc giãy giụa muốn tỉnh, nhưng cổ tay bị nắm lấy. Có thể do cậu giãy giụa quá mức, mà người còn lại vì đề phòng cậu vùng vẫy không chống chế được sức lực. Cổ tay đau nhói, Hắc Mộc lập tức bừng tỉnh. Sau đó cậu phát hiện, hình như mình vẫn còn trong mơ. Cảm giác ẩm ướt sau gáy vẫn còn, thậm chí hơi thở ai đó còn nóng bỏng hơn trong giấc mơ. Bởi vì không hiểu tại sao hôm nay tin tức tố lại dồi dào. Hắc Mộc không có ngủ trong lòng Lộ Chiêu Hành để hấp thu tin tức tố. Cậu ngủ quay lưng về phía Lộ Chiêu Hành. Tay cậu giữ phép tắc đặt ở trước người không biết từ khi nào bắt chéo ra sau lưng. Bị ai đó nắm trong tay gắt gao. Cơ ngực săn chắc của Lộ Chiêu Hành kề sát sau lưng cậu. Thậm chí cậu cảm nhận được người ở sau lưng mình tim đập thình thịch. Hắc Mộc trừng đôi mắt ngập nước càng lúc càng to. Lúc Hắc Mộc vô thức muốn chạy trốn kiềm chế của ai đó, tuyến thể bất ngờ bị cắn một cái. Cậu run lên dữ dội. Trong miệng phát ra tiếng kêu dụ người, cách trương.